Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1854, chương 1881, coi như là thu đồ đệ đi. Hắc gia chủ thỉnh cầu Trường Không Vô Kỵ chỉ giáo, mà Trường Không Vô Kỵ cũng căn bản không có thủ đoạn ẩn giấu ý tứ. Hắn thưởng thức lão đầu này thiên phú, càng thưởng thức hắn nhận thức năng lực, cho nên hắn dự định để cho lão đầu này biết một chút về chân chính sáng thế khả năng. Nếu là hắn có thể lĩnh ngộ thấu triệt lời nói, cũng không ngại ở trò chơi kết thúc trước dẫn lão đầu này đi ra ngoài đi dạo một chút cái gì. Cho nên vào giờ khắc này, thuộc về đối phương đỏ như màu máu thiên đạo chi cầu bao phủ bên trong, Trường Không Vô Kỵ trực tiếp mở ra bản thân thủ đoạn. Ban đầu khai thiên tích địa thời điểm từng dùng qua thủ đoạn, bên kia là khai thiên quyết. Mọi người đều biết, toàn bộ sáng thế chi thần, nhất là tiên thiên cửu đại sáng thế thần, bọn họ cũng sinh ra ở trong hỗn độn. Bọn họ mở ra thế giới thời điểm có sở trường riêng, nhưng là cuối cùng, căn cứ hai đại chí tôn cách nói, hết thảy đều vẫn là lấy Trường Không Vô Kỵ cái này đệ nhất sáng thế thần làm chủ. Bởi vì bàn cổ bao dung chính hiệp hai mặt, thế giới hắn hoàn mỹ nhất, không có bất kỳ một thế giới có thể so với. Để cho thế giới huyết thần nhân nhìn bàn cổ khai thiên cũng là không có vấn đề gì. Khai thiên quyết thả ra ngoài thời điểm, kỳ lực lượng cường đại ở chỗ lấy lực phá thiên. Đây là tự thân cực hạn nhục thân một cái nhãn hiệu. Trường Không Vô Kỵ không phải là thổi. Bằng vào hắn thủ đoạn, khi hắn đi đến thế giới huyết thần đỉnh phong thời điểm, hắn thực ra có thể dễ như trở bàn tay thoát khỏi cái thế giới này. Chỉ cần hắn nguyên nhân, cho nên này một búa đi ra thời điểm, thật là kinh thiên động địa. Toàn bộ thế giới huyết thần cũng vì vậy chịu ảnh hưởng. Thiên địa có một loại chia nhỏ hai bên cực hạn cảm giác. Tựa hồ từ chính giữa bắt đầu, cả thế giới thật sẽ bị phân chia hai nửa. Trường Không Vô Kỵ có thể cảm ứng rõ ràng đến, một khi hắn lực lượng thật toàn bộ đặt vào đi ra ngoài lời nói, vậy thật là liền có thể phân ra. Thí dụ như trước mắt thế giới huyết thần hạch tâm một loại quả cầu, cái này trải qua Hắc gia chủ toàn lực thi triển thủ đoạn mạnh nhất, ở Trường Không Vô Kỵ trước mắt ngay cả chả là cái cóc khô gì một cái, trực tiếp bị phách thành hai đoạn. Loại lực lượng này thật là quá mạnh, ta chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy lực lượng. Coi như là thế giới chúng ta người mạnh nhất thánh cũng tuyệt đối so với không được ngươi thủ đoạn này a. Hắc gia chủ kinh ngạc than thở, ánh mắt của hắn trong hoàn toàn đều là ngưỡng mộ. Hắn cũng đang cố gắng lĩnh ngộ trong đó hết thảy. Để cho Trường Không Vô Kỵ rất là kinh ngạc là, lão đầu này thật đúng là có thể. Hắn lại nhục thân đang nhanh chóng tăng lên, trong tay học khai thiên quyết chiêu số, lại cũng có một tí tia khai thiên khí. Nói rõ hắn thật ở rất trong thời gian ngắn thì có đối với khai thiên tích địa môn công pháp này nhận thức. Ngươi rất không tồi, vậy hãy để cho ngươi xem lại toàn diện một chút. Trường Không Vô Kỵ mỉm cười vừa nói, hắn ý niệm một cái động tác, bên trong thân thể chợt bộc phát ra vô cùng vô tận hỗn độn chi lực. Không tệ, đây là thế giới sinh ra lực lượng, không có hỗn độn liền không có thế giới. Cái này hỗn độn sau khi ra ngoài, Trường Không Vô Kỵ đem nó tập trung đến đồng thời, tạo thành một cái cự đại hỗn độn quả cầu, đem mình cùng Hắc gia chủ toàn bộ bao vây ở trong đó. Sau đó, khai thiên quyết lực lượng vừa vặn toàn bộ thả ra đến cái này hỗn độn cầu bên trong. Thành như ngay từ đầu chính mình khai thiên tích địa thời điểm, cái loại này mở ra trứng gà một loại cảm giác, tựa như hỗn độn chia làm thanh chọc hai bên, bị Trường Không Vô Kỵ toàn bộ bổ ra. Thanh giả dơ lên, chọc giả trầm xuống, một cái thế giới tiểu hình thai màng cứ như vậy bị Trường Không Vô Kỵ xây dựng đi ra. Cái này cũng chưa hết, Trường Không Vô Kỵ tiện tay ở trong đó một chút, chính mình huyết mạch sinh ra mà ra. Ở trên cái thế giới này, mỗi loại linh vật hồng hoang cự thú, mỗi loại sinh mạng thể đều bắt đầu ở trong đó sinh ra. Chính yếu nhất, hay lại là thế giới mở ra chỗ kia từng cái thiên địa mạch lạc, đạo chi độn nhất sau 49 cái thiên đạo hạch tâm. Ngày như vậy đạo hạch tâm hoàn thành trình độ, hoàn toàn vượt qua thế giới huyết thần những mạch đó lạc. Hơn nữa 49 cái thiên đạo có thể không ngừng sản sinh ra đủ loại tiểu hình đạo lực đến. Một mực lan tràn, một mực sinh ra, tựa hồ không có cuối. Cũng theo hết thảy các thứ này biến hóa, càng nhiều sinh mệnh, càng nhiều pháp tắc bắt đầu một vừa xuất hiện. Thần kỳ vạn phần, Hắc gia chủ nơi này đã nhìn là trố mắt nghẹn họng, mặc dù hắn còn không thể hoàn toàn hiểu trong đó hết thảy, nhưng là hắn rõ ràng cảm thấy cái này mở ra kiếp sau giới so với thế giới huyết thần cao minh hơn nhiều. Hơn nữa cũng có thể nói như vậy, bao dung thế giới huyết thần hết thảy, quá mỹ diệu, quá thần kỳ. Ta cảm thấy cho ta từ trong đó lĩnh ngộ quá nhiều. Ta muốn đi vào bế quan, cảm tạ tiền bối ban cho. Hắc gia chủ tiếp tục than thở, nhưng là hắn đã không có xem nhìn tiếp ý tưởng. Hắn cảm thấy hắn cũng không thể đủ tất cả thống soái ngộ. Hắn nhìn Trường Không Vô Kỵ, cũng nhìn tiểu thế giới này, trong ánh mắt khẩn cầu hết sức rõ ràng. Hắn hy vọng Trường Không Vô Kỵ không muốn mang đi này một mảnh tùy ý mở ra thế giới. Hắn muốn nhìn, đối với này, Trường Không Vô Kỵ chính là khẽ cười gật đầu một cái. Sau đó lại chỉ toàn bộ Hắc gia đạo, thế giới huyết thần đại loạn. Hắc công tử tuy nhưng đã không phải là Hắc công tử, nhưng là hắn trí nhớ, có đối với ngươi đặc thù cảm tình. Bây giờ lĩnh ngộ hết thảy sau, gặp lại ngươi bổn ý tâm tư, Hắc công tử đối với ngươi có chút công nhận. Trải qua hắn cuối cùng khẩn cầu, ta cũng đem cái thế giới này ân ban cho ngươi, cho các ngươi người nhà họ Hắc có thể ẩn thân trong đó để cầu an ổn. Nhưng là ngươi tương đương phải đem huyết thần kiếm cho ta, có thể không? Dĩ nhiên, đây là đương nhiên phải. Ân sư, ta có thể gọi ngươi ân sư sao? Huyết thần kiếm ta phải cho ngài. Hắc gia chủ lão đầu tử này lúc này ở trước người Trường Không Vô Kỵ lễ bái đi xuống, hai tay của hắn lôi kéo huyết thần kiếm, cung cung kính kính đưa đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ cũng không ư, tùy ý đưa ra một cái tay cầm lấy huyết thần kiếm đến, cũng có trước hai thanh thần binh kinh nghiệm. Trường Không Vô Kỵ thực ra chỉ cần tùy ý một cái tâm niệm động tác, liền có thể đem huyết thần kiếm toàn bộ thu phục, hay là hắn cam tâm tình nguyện cái loại này, đem huyết thần kiếm hoàn toàn thu phục sau này thì sao? Trường Không Vô Kỵ mới vừa tùy ý hất tay một cái, đem trên mặt đất Hắc gia chủ ký thác sau khi đứng lên nói, làm đồ đệ của ta không có vấn đề gì quá lớn, vấn đề ở chỗ ngươi có thể hay không lĩnh ngộ, hơn nữa nhanh hơn. Vạn nhất chúng ta nhiệm vụ hoàn thành sau đó, cái thế giới này sẽ biến mất lời nói, ngươi tồn tại cũng sẽ biến mất, hiểu không? Sư tôn yên tâm, ta đây liền đem hết khả năng lĩnh ngộ hết thảy. Hắc gia chủ nghiêm túc nói xong hết thảy các thứ này sau này, chính hắn vung tay lên, sau đó đem Trường Không Vô Kỵ ban cho tiểu thế giới này mở ra. Toàn bộ người nhà họ Hắc đều bị một cổ cường đại sức hấp dẫn, cho cưỡng ép hấp thu đi vào. Không có nội tặc người nhà họ Hắc, cuối cùng là có một cái an ổn, ổ nhỏ. Hắc gia chủ cũng không chần chờ, làm xong hết thảy các thứ này hắn, thân hình một cái chuyển động, cũng giống vậy tiến vào bên trong thế giới, đem cả thế giới bao vây lại, không để cho bất kỳ khí tức gì lộ ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.